Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, New Game. Năm càng, chuyện cân vớt bởi, Freya Esistina, Chia muốn thu mua tên công ty gọi là Eagle Jam. Trước Irviel hướng hắn đề cử qua trò chơi series Fairy Story chính là xuất từ công ty này. Vô luận là thiết lập nhân vật, trò chơi lưu loát độ vẫn là chuyện xưa nội dung công ty này đều làm tương đối ưu tú. Bất quá đáng tiếc là công ty này bởi vì đắc tội một chút tiểu nhân, bị hung hăng nhằm vào một fan, trò chơi tiêu thụ càng ngày càng thấp. Đến Fairy Story 3 bán sau càng là đền chỉ có thể bán đi công ty tới trả nợ. Xin chào, ta là người đại diện trước luật pháp của Eagle Jam Hazuki Shizuku. Người chính là tiểu thư Machida giới thiệu Iben tiên sinh chứ? Người đại biểu pháp lý của Eagle Jam cũng là một gã mỹ nữ. Hơn nữa còn là Chia thích nhất cái loại này tóc bạch kim mỹ nữ. Giống như Machida Sonoko, nàng cũng cho người một loại phi thường thành thục cảm giác. Bất quá cùng Machida Sonoko bất đồng chính là số tuổi thật sự của nàng còn chưa tới 30 tuổi. Ta chính là Chia 04X von Iben. Kano Nguyệt tiểu thư kêu Chia ta là tốt rồi. Iben mà nói quá phiền toái. Hàn huyên một phen sau, Chia rất nhanh liền tiến vào chính đề. Dù sao mẹ vợ đại nhân còn ở bên người đây, Chia còn không có trâu bò đến ở ngay trước mặt mẹ vợ công lược những cô gái khác. Kisaki Uri Karate trình độ dường như cũng không thấp. Nếu như Chia thật sự dám ở trước mặt nàng vung nữ sinh tên Hazuki Shizuku đó, phỏng chừng nàng nhất định sẽ không chút do dự để cho Chia thể nghiệm nàng một chút karate trình độ. Như tiểu thư Machida nói, ngàn diệp tiên sinh quả nhiên là một cái phi thường người thú vị đây. Hơi hơi nhìn Chia một cái, sao, Hazuki Shizuku liền quay đầu cùng coi như luật sư Kisaki Eri chào hỏi. Nhìn thấy biểu hiện của đối phương sau, Chia trong nháy mắt liền đoán được, đối phương tuyệt đối là một cái chính cống cơ lão. Dù sao cho dù là Kisaki Eri tại lúc lần đầu tiên gặp mặt đều không khỏi theo dõi hắn được sủng ái. Nhìn một hồi, nhưng Hazuki Shizuku lại chỉ là quan sát hắn một cái sau liền đem tầm mắt chuyển đến một bên trên. Người Kisaki Eri, loại tình huống này, nếu như đối phương không phải là giả gái mà nói vậy khẳng định là cơ lão. Bất quá từ trên người đối phương, Chia cũng không có hỏi cây thạch nam hoa mùi vị. Tiểu thư Kisaki, ngài nói cái giá tiền này quả thực quá thấp đi. Dù sao Eagle Jam cũng là chỉ làm qua công ty của series Fairy Story. Mặc dù bởi vì trò chơi mới nổ chết đưa đến công ty phá sản, nhưng ta muốn chỉ là Fairy Story cái này một cái íp liền không chỉ ngài nói giá trị. Nhưng là, căn cứ điều tra của chúng ta, Eagle Jam vốn xuất hiện lỗ hổng to lớn nguyên nhân thật giống như chính là lúc Fairy Story 3 bán. Đây, so với các ngươi mới nhất bán trò chơi, Fairy Story 3 mới xem như chân chính nổ chết chứ. Eagle Jam thành lập với 8 năm trước. Khi đó bằng vào Fairy Story 1 nhanh chóng nhảy lên Akako. Khi đó Fairy Story 1 bán lượng thậm chí vượt qua Sony cùng Nintendo. Nhưng tiếc là chính là Eagle Jam cũng có thể đem loại tình huống này kéo dài tiếp. Fairy Story 2 bởi vì đủ loại nguyên nhân đưa đến tiếng đồn ngã mạnh. Sau đó thử nghiệm tiến quân võng du lại gặp gỡ Waterloo. Fairy Story 3 nổ chết càng là cấp cho công ty kế toán mang đến lỗ trống lớn. Tại cộng thêm Eagle Jam những năm gần đây đắc tội vô số đồng hành. Kano Nguyệt tiểu thư, ta cảm thấy coi như là ta báo cái giá tiền này vẫn có chút cao nữa nha. Tại cộng thêm Eagle Jam, những năm gần đây đắc tội vô số đồng hành. Kano Nguyệt tiểu thư, ta cảm thấy coi như là ta báo cái giá tiền này vẫn có chút cao nữa nha. Coi như một tên chuyên nghiệp luật sư, nhất là cho tới bây giờ chưa từng bại luật sư. Kisaki Eri đang cãi nhau phương diện liền từ tới không có kinh sợ qua ai. Liên tiếp mấy vấn đề, Haruki Shizuku thiếu chút nữa không có bị nàng hỏi trực tiếp từ nhắm. Ta, được rồi, ta biết rồi, thật là không có nghĩ đến, lại có thể gặp phải trong truyền thuyết Risu chính giới nữ vương. 300 triệu đồng yên liền 300 triệu đồng yên tốt rồi. Eagle Jam bên này ngay từ đầu cũng có luật sư, nhưng là khi đối phương nghe được Chiya bên này luật sư gọi là Kisaki Eri sau, lập tức liền buông tha một lần này công tác lựa chọn lâm trận chạy thoát. Bất đắc dĩ, Haruki Shizuku mới lựa chọn tự mình ra sân. 300 triệu đồng yên mặc dù nghe rất nhiều, chuyển đổi thành AMB cũng có ước chừng 20 triệu. Bất quá so với một cái công ty tới nói, mấy con số này liền hơi nhỏ. Thậm chí ban đầu Fairy Story vừa bán, Eagle Jam một năm thu nhập liền không chỉ 300 triệu đồng yên. Nhưng tiếc là hiện tại Eagle Jam đã tiếp cận phá sản. Tại cộng thêm trước đắc tội vô số đối thủ, có thể lấy 300 triệu đồng yên bán đi đã rất tốt. Được sự giúp đỡ của Kisaki Eri, song phương rất nhanh liền nghĩ tốt hợp đồng. 300 triệu đồng yên cũng bị chuyển đến tài khoản của Haruki Shizuku chính giữa. Lấy Haruki tình huống trước mắt tự nhiên không cầm ra 300 triệu đồng yên. Tutsuki cùng công tác của tổ chức quần áo đen tiền lương mặc dù rất cao, nhưng muốn lấy được 300 triệu đồng yên cũng phải chừng nửa năm. Bất quá hắn làm công địa phương lão bản lại có thể lấy ra được 3983 ước đồng yên. Vô luận là Nakiri Senzaemon hay là Vermert đều rất vui lòng mượn hắn 300 triệu đồng yên. Nhất là Vermert, Chiya một cú điện thoại đi qua, đối phương không chút do dự nào, 300 triệu đồng yên trực tiếp chuyển đến hắn thẻ ngân hàng. Đương nhiên, Vermert tiền cũng không phải là dễ mượn như vậy, trừ đáp ứng nàng một cái điều kiện ở ngoài, sang năm còn muốn trả lại nàng 6 ức. Bất quá Chiya có lòng tin, chỉ cần có thể đi FGO làm được, đừng nói 6 ức, một năm 6 tỷ đồng yên đều không phải là vấn đề. Tại thời điểm đời thứ nhất của Chiya, dù là FGO đã đẩy ra thời gian hơn 2 năm, toàn cầu một năm khắc kim số lượng cũng tại 80 ức AMB trở lên. Ký xong hợp đồng sau, Chiya mặc dù rất muốn Liu Kisaki Eri cùng nhau ăn cơm, nhưng nàng vẫn là lựa chọn cáo từ, rời đi Eagle Jam, dù sao nàng tay công việc trên tay còn không có làm xong đây. Nếu như Liu lại cùng nhau ăn cơm mà nói, phòng trừng tối hôm nay trở về cũng chỉ có thể suốt đêm. Kisaki Eri rời đi sau, Eagle Jam toàn bộ công ty cũng chỉ còn lại có Haruki Shizuku cùng Chiya hai người. PS, cảm ơn đại lão khen thưởng. Goku dâng lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.